Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, lão bản nhân thật tốt, dụ tranh tiếp đến đạo sư thông chi, đem ba lô hướng trên bàn vung, đứng lên, đẩy ra ghế dựa, lao ra thư viện 5 tầng cửa hông, còn lại ba người không rõ chân tướng, chỉ cảm thấy của nàng bóng lưng thoạt nhìn như là đi khẳng khái chịu chết. Ngay sau đó, phòng ngủ vi tín đàn lý nhiều ra một cái tin tức. Dụ tranh, nếu ta nửa giờ nội không trở về, các ngươi sẽ đến dạy học lâu lầu ba kế toán phòng giảng dạy cho ta nhặt xác đi. Nhớ được cho ta mua một chi Cornetto, Lữ Gia Hân. Ngoặc kép chấm hỏi, Hình Lộ, ngoặc kép chấm hỏi, Tê Tiểu Quả, ngoặc kép chấm hỏi, Kinh tế quản lý học viện dạy học lâu ở A11 đống. Dụ tranh sao gần nói theo thư viện sườn biên một cái đá cuội tử lộ đi qua. Theo dạy học lâu cửa sau tiến, đi thang lầu đến lầu 3, quẹo trái đếm ngược thứ hai gian chính là kế toán phòng giảng dạy. Nàng đứng ở ngoài cửa, trước mặt là văng lên lam nước sơn cửa sắt, nhìn qua giống ngục giam mà ni nàng là sắp bị chấp hành tử hình phạm nhân. Dụ phạm nhân thở sâu, ưỡn ngực mướt đứng thẳng, nâng tay gõ hai hạ môn, tự nói với mình cho dù chết, từ tư thế cũng muốn xinh đẹp. Tiến, bên trong truyền đến một đạo nhàn nhạt giọng nữ. Biện không ra hỉ giận, nghe ra đây là đạo sư thanh âm, dụ tranh tâm bỗng chốc nhắc tới cổ họng nhi, cường giả vờ chấn định trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Bắp chân bắt đầu như nhũn ra run lên, nàng đóng chặt mắt, đẩy ra một cửa khâu, nửa người trên tham đi vào chăm chú nhìn, đạo sư an vị ở cạnh cửa một vị trí. Mặc hiển màu xám áo gió, khóa kéo rộng mở lộ ra bên trong thâm sắc ăn mồi váy một góc. Dài tóc quăn ở sau đầu vãn cái kế, đỉnh đầu có kiêu lên ngắn gọn cuốn mao. Chính cúi đầu viết cái gì vậy? Phòng giảng dạy lý trừ bỏ của nàng đạo sư, còn có hai cái lão sư, hảo xảo bất xảo đều là đã từng đã dạy dụ tranh. Một cái là thuế pháp lão sư, một cái là tài vụ kế toán lão sư. Dụ tranh tham đầu tham não chậm chạp chưa tiến vào, đạo sư dừng lại bút quay đầu lườm nàng liếc mắt một cái. Biểu cảm cũng là biện không ra hỉ giận, dụ tranh đến đây a, tiến vào, dụ tranh thẳng đứng dậy, tay cầm ở môn đem thượng đẩy ra lớn hơn nữa khe hở. Đi đến, tùy tay đóng cửa lại, Khâu lão sư, ngài tìm ta thẳng thắn sống lưng ở đến gần đạo sư thời điểm không cảm thấy loan xuống dưới. Trên mặt tươi cười rất là miễn cưỡng, đạo sư khuỷu tay khoát lên bên cạnh bàn, dương mắt xem nàng, chính muốn nói gì, bên kia một cái nam lão sư đột nhiên ngắt lời. Dụ tranh a, ta đã dạy của ngươi, ngươi còn nhớ rõ đi. Trong đại học từng cái lão sư cơ bản đều là mang vài cái ban học sinh ở loại này cầu thang phòng. Học thượng giảng bài, thượng hoàn khóa liền chạy lấy người. Riêng về dưới cũng không có gì cơ hội trao đổi, có rất ít lão sư có thể nhớ kỹ sở hữu học sinh tên. Giống dụ tranh loại này thành tích bài danh dựa vào tiền học trò giỏi. Các sư phụ tự nhiên đối nàng có ấn tượng, dụ tranh sửng sốt, ngây ngốc ngẩng đầu, lên tiếng, nhớ được cung kính gật đầu chào hỏi. Lưu lão sư hảo tránh cho một vị khác lão sư lại qua ngắt lời. Dụ tranh rõ ràng cũng vấn an. Trương lão sư hảo, Trương lão sư theo máy tính máy chủ mặt sau giơ lên đầu. Gật đầu cười cười, là dụ tranh a, ta nhớ được, lần trước kia đạo đề toàn viết đối liền một mình ngươi, đạo sư bản thân là giáo hạch toán giá thành. Đàm cập cùng chuyên nghiệp tương quan trọng tâm đề tài, của nàng lực chú ý liền check đi. Hỏi, kia đạo đề, Trương lão sư nói, học kỳ trước cuối kỳ khảo. Tuyển tự tài vụ phí tổn quản lý kia đạo đề. Lúc đó chúng ta phòng giảng dạy lão sư còn thảo luận tới. Toàn bộ kế toán trong hệ không một người làm toàn đúng. Na hội tỷ số lục viết là loạn thất bát tao. Liền dụ tranh một người làm đúng rồi, đạo sư xem dụ tranh. Nguyên bản vô ba vô lan ánh mắt hơn một tia tán thưởng. Kia thật đúng là rất lợi hại. Không sai, dụ tranh. Này thực cùng nàng năng lực cá nhân không quan hệ, chủ yếu là khảo tiền ở thư viện ôn tập thời điểm. nàng xem thư quá mệt sẽ theo thủ theo trên giá sách rút bản kế toán tương quan thư. Đúng lúc là CPA bao năm qua kiểm tra thực để yêu cầu cao độ tập trung huấn luyện. Ai từng tưởng, cuối kỳ kiểm tra dùng xong một đạo bên trong nguyên đề. Mà nàng lúc đó xem qua, trong đầu có ấn tượng, cứ dựa theo trong trí nhớ đáp án viết xuống đến. Trên thực tế, nàng ngay cả kia đạo đề cũng chưa đọc hiểu. Cho nên vài cái lão sư hợp với khen nàng, nàng vẫn là thật chột dạ. Đạo sư đem trước mặt nhất sắp thực tập chu nhớ chuyển đi lại phóng tới bên cạnh. Dụ tranh tâm thần dùng mình, hô hấp đều đình trệ. Sau đó, nàng nghe thấy đạo sư nói, gọi ngươi đi lại chính là cho ngươi làm luận văn tổ tổ trưởng. Về sau có trọng yếu tin tức ta liền cùng ngươi nói. Ngươi thay thế ta đi cùng bọn họ khơi thông, nàng ngón tay điểm điểm này nhất sắp thực tập chu nhớ. Chúng ta tổ không là tổng cộng có 16 cá nhân sao? Giúp ta cha cha đều có người nào không giao? Ở đàn lý đem bọn họ ngải xuất chúng đến, làm cho bọn họ chạy nhanh giao đi lại. Này tư liệu ta thứ hai tuần sau muốn lên báo cấp trong hệ. Còn có A, luận văn sơ thảo cũng chạy nhanh lấy đi lại cho ta xem. Không thể lại tha, dụ tranh, ngoặc kép chấm hỏi, liền vì chuyện này. Nàng còn tưởng rằng chờ đợi của nàng là núi đao biển lửa. Không nghĩ tới chỉ là làm cho nàng can cái đào ngũ sự. Kia nàng dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng kỳ thực là ở bản thân dọa bản thân sao? Dụ tranh, nga, một tiếng, đứng ở bên cạnh, lấy ra di động điểm tiến luận văn tổ đàn bên trong. Xem xét đàn thành viên, đối với thực tập chu nhớ một quyển xếp cha. Đạo sư không thấy nàng, cúi đầu phê chữa bài tập, nghĩ đến cũng là bởi vì bận quá mới tìm một đệ tử đi lại hỗ trợ xử lý một ít sự tình đơn giản. Học sinh chung dụ tranh là nàng so khá quen thuộc, liền trực tiếp kêu nàng đi lại. Nguyên lai đạo sư thật sự xem cũng không xem liếc mắt một cái thực tập chu nhớ này ngoạn ý a. Dụ tranh yên tâm, một lát sau, dụ tranh nói, lão sư, có 4 đồng học không giao. Ta đã ở đàn lý thông chi bọn họ, Khâu lão sư cúi đầu ân, một tiếng. Phê chữa hoàn một quyển bài tập, cầm lấy phóng tới một bên, dừng lại bút, tầm mắt liếc đi lại. Vừa rồi dụ tranh xếp tra thời điểm, trước đem bản thân kia một quyển cấp rút ra, hiện tại kia một quyển liền vừa lúc ở nhất sắp vở trên cùng. Đạo sư vừa thấy là tên của nàng, cảm thấy tò mò nàng ngày nghỉ ở công ty nào thực tập. Liên tùy tay cầm lấy mở ra Semonster dụ tranh ánh mắt mở to. Theo bản năng tưởng tiến lên một phen đem vở cướp về. Nhưng mà nàng không cái kia lá gan. Dụ tranh trơ mắt xem đạo sư theo thứ nhất trang phiên đến cuối cùng một tờ. Tầm mắt dừng lại, chậm rãi quay đầu đến. Trong ánh mắt tràn ngập giật mình. Đi a, dụ tranh, Xâm Viễn tập đoàn, dụ tranh cười gượng hai tiếng. Không dám nói tiếp. Đạo sư lại nhìn liếc mắt một cái, mi tâm nhíu lên, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, hắn nói ngươi là kế toán chuyên nghiệp, vào công ty khẳng định là ở phòng tài vụ thực tập. Này cái chương thế nào là công ty con dấu, không là tài vụ chuyên dụng chương, dụ tranh thành công bị vấn trụ, nàng lúc đó tìm Chu Mộ Quân hỗ trợ, đã nói trong công ty tùy tiện cái gì chương hướng lên trên cái một cái là được. Nàng tâm đại. Không tưởng nhiều như vậy, chỉ là ở hắn ký tên khi hơi chút rối rắm một chút. Rất nhanh sẽ phao đến sau đầu, hiện tại làm cho nàng thế nào trả lời. Mặc một lát, dụ tranh nói, bang chủ quản đi cấp lão bản đưa tư liệu thời điểm. Ta nhắc lên một câu thực tập kết thúc muốn con dấu. Hắn liền cho ta cái một cái, lão bản nhân thật tốt, phải không, ngoặc kép chấm chấm, là như vậy. Trong hệ có yêu cầu, các ngươi phụ đạo viên học kỳ trước cuối kỳ họp cũng hẳn là đề cập qua. Năm nay vĩ đại tốt nghiệp bình chọn lý có thực tập thành tích này hạng nhất. Cho nên này một khối vẫn là tương đối trọng yếu. Nói thật, ta mang tốt nghiệp chung tối xem trọng ngươi, đạo sư đem thực tập chu nhớ đổ lên dụ tranh trước mặt. Cho ngươi lão bản gọi cuộc điện thoại đi, ta nghiệm chứng một chút là được. Học sinh khác liền tính, đạo sư vốn là tưởng âm thầm gọi điện thoại qua chứng thực. vừa khéo dụ tranh bản nhân ở bên cạnh, nàng đánh cũng là giống nhau, nàng ở bên cạnh nghe là được, sợ tiểu cô nương hội nghĩ nhiều. Đạo sư vỗ vỗ nàng cánh tay, không phải không tin tưởng ngươi, phương diện này ta muốn ấn trong hệ yêu cầu đến, dụ tranh lông mi cực nhanh vẫy vài cái. Trực tiếp trợn tròn mắt, lần đầu tiên biết rất vĩ đại cũng là một loại lỗi. Dựa vào cái gì những người khác liền tính, chỉ nghiệm chứng nàng một người, nàng nắm di động, run run rẩy rẩy mở miệng, hiện tại đánh, đạo sư ngón tay chỉ vào cuối cùng một tờ liên hệ phương thức kia Nhất Lan. Này không có số điện thoại sao? Đánh đi, hết chương.